Tiêu Vũ kích động di chuyển xe lăn, nói, đi mua sắm đi. Quý Huyền vui vẻ nói, trẻ con không thích đi mua sắm đâu. Anh từng mang Quý Du đến cửa hàng thời trang trẻ em một lần, khi đó anh phải dỗ lâu thật lâu con bé mới chịu đi đấy. Tiêu Vũ chịu đả kích lớn, nhìn hai đứa bé hỏi, vì sao? Mấy đứa không thích đi mua quần áo đẹp à, mẹ vô cùng thích thích thích luôn đó, mấy đứa sao lại không thích? Mấy đứa chẳng giống mẹ gì cả. Quý Huyền, tự nhiên có linh cảm không lành. Quý Du dậm chân, chỉ vào Quý Huyền nói, cha nói xạo, con thích đi mua sắm mà con thích mua đồ đẹp lắm, con là công chúa nhỏ mà. Quý Huyền, trước đây rõ ràng không phải thế. Anh tuổi gì mà đòi cùng level với chị hả anh? Tiêu Vũ mỉm cười, đúng là con gái mẹ, chúng ta đi mua sắm đi. Nếu mệt mấy đứa có thể ngồi trên xe lăn của mẹ, sau đó để cha đẩy, cha khỏe lắm. Vâng ạ, Quý Huyền, ha, tom yum là một loại canh chua cay ăn nóng đặc trưng trong ẩm thực Thái Lan và Lào. Cơm dứa, đôi lời của editor. Một trong số các chuyện ngôn tình editor đã đọc hầu như toàn thấy con gái bám cha, riêng chuyện này con gái toàn cà khịa cha. Mình, cha chỉ có thể tìm sự sùng bái từ con trai ngoan. Hai trong chuyện editor sẽ sử dụng dấu ngoặc kép để thể hiện lời thoại, còn chữ in nghiêng sẽ cho suy nghĩ và một số từ mang hàm nghĩa khác với nghĩa thật của nó. Cách chương.